Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3135, Thánh cổ truyền nhân, 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Dù sao rất nhanh Tạ Thanh Tuyết muốn đi qua, phải làm cho mọi người biết, nàng mới là chính quy, để tránh đến lúc đó bị Tạ Thanh Tuyết dội một thân nước bẩn, nói nàng uy hiếp thời cảnh, mới cùng nàng kết hôn. Nàng còn phải cảm tạ Sở Lệ Tuệ tỉnh táo, không có trực tiếp cùng nàng ngả bài thời cảnh lúc trước sự tình, bằng không thì nàng liền không tốt giả vờ như rất vô tội bị lừa gạt bộ dáng. Hệ thống, nữ nhân này, thật quá xấu, mấy ngày gần đây nhất, đối thời cảnh đến nói liền là tra tấn, vội vàng công ty sự tình, Tạ Thanh Tuyết muốn kết hôn tin tức, để hắn rất bị đả kích. Còn có một cái không biết những chuyện này, cũng không có khả năng để nàng biết những chuyện này đường quả. Mỗi ngày đều muốn quân lấy hắn nói chuyện, xem phim cái gì, hết thảy, đều để hắn rất đau đầu. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, thời cảnh liền gầy hốc hác đi, vì thế, đường quả còn lấy ra nàng ngâm rượu thuốc, cho thời cảnh. Thời cảnh đại ca, cái này rượu, người một ngày uống một chén, có khả năng điều dưỡng thân thể. Mặc dù bên trong ngâm đồ vật khó coi, nhưng đối thân thể là thật tốt, đường quả không có lừa gạt thời cảnh, đúng là đồ tốt. Nếu là một chút hiểu lão nhân ra, liền minh bạch. Uống một hồi, rõ ràng có thể cảm giác được tiểu quả. Nhưng thời cảnh nhìn xem cái kia pha lê bình rượu bên trong những cái kia dương nanh múa vuốt côn trùng. Coi như biết đường quả lấy ra yêu rượu, hẳn là đồ tốt. Còn là không có cách nào nhìn thẳng. Cái này ta thả phòng bếp. Ngươi có rảnh uống một chén đi, một ngày một ly. Để thời cảnh thở dài một hơi là, đường quả không có miễn cưỡng hắn hiện tại liền uống. Hệ thống, cho tên kia. Liền là các loại thượng hạng dược liệu, phối trí đi ra dược hoàn, cho dù có điểm kỳ kỳ quái quái côn trùng, cũng đều là mài thành bụi phấn, nhìn không ra. Vì cảm giác tốt đẹp, còn thêm mặt khác đồ vật, cho thời cảnh liền không giống, côn trùng dáng dấp ra sao, ngâm vào đến liền là dạng gì, loại này khác nhau đối đãi, thật đúng là chỉ có túc chủ đại đại, quá xong đánh dấu, hơn nữa nhìn bộ dáng, nàng còn không có chút nào chấp nhất để thời cảnh uống a. Phảng phất có điểm không nỡ đâu, thời cảnh không có uống cái kia rượu ý nghĩ, đối mặt đường quả nhiệt tình, cũng đều là miễn cưỡng ứng đối. Những ngày gần đây, hắn cũng thời gian dần qua quen thuộc, nhất là theo Tạ Thanh Tuyết hôn kỳ đến, cả người hắn như cùng chết đồng dạng. Thời cảnh đại ca, ngươi gần nhất có phải là không vui a? Là công ty sự tình để ngươi không vui sao? Nếu quả thật để ngươi không vui, ngươi cùng ta về thôn đi. Lúc trước ở trong thôn, chúng ta vẫn luôn là thật vui vẻ a, thân là ưa thích thời cảnh người, đương nhiên hẳn là phát hiện thời cảnh gần nhất không vui. Thời cảnh đại ca, ta đã rất cố gắng để ngươi vui vẻ, nhưng ngươi vì cái gì liền là không vui đâu? Hệ thống, buồn cười chết rồi, ngươi không vui sao? Vậy ngươi cùng ta về nông thôn đi, về nông thôn, chúng ta cùng một chỗ xuống sông mò cá, nhất định sẽ rất vui vẻ. Thời cảnh sừng sốt một chút, nhìn xem mùi tại trước mặt đường quả. Nguyên lai trước mắt tiểu cô nương này là biết hắn không vui. Gần nhất mỗi ngày quấn lấy hắn đi chơi là vì đùa cho hắn vui. Thời cảnh khẽ thở dài một cái, miễn cưỡng gạt ra một vòng nụ cười. Không có việc gì, qua trận liền tốt, tiểu quả không cần lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hắn cảm thấy có chút thua thiệt đường quả, nhưng hắn thật không có cách nào quên Tạ Thanh Tuyết. Cái kia gọi Tạ Thanh Tuyết nữ nhân đã viết tại hắn sinh mệnh, đời này đều quên không được. Khoảng thời gian này, liền cho hắn một cái thật tốt hồi ức cơ hội. Đợi nàng kết hôn, bọn hắn ở giữa không còn có quan hệ. Cách chương.